Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1509, chương 1513, yêu linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lý trí không biết. Ở hắn và Nãi Hoa tỷ tỷ nói chuyện trời đất thời điểm. Thật ra thì rồng đất thú tộc quần yêu linh đã tới. Yêu linh là linh thể. Đối với loài người ánh mắt mà nói có rất lớn lừa dối tính. Nói cách khác, yêu linh không chủ động hiện thân lộ mặt, rất khó bị loài người phát hiện. Yêu linh, tổ linh, vân, vân đều là trên cái thế giới này cấp thấp nhất thần linh. Cho nên bọn họ từ cố ý thức sau đó, liền tồn tại trụ cột nhất thần cách. Những thứ này, thần cách, đều là do loài người hoặc là yêu thú tín ngưỡng hình thành. Cho nên đặc biệt vững chắc, dĩ nhiên vững chắc cũng là tương đối mà nói. Nếu như không có tín đồ, những cơ sở này thần linh năng lực sẽ kịch liệt hạ xuống. Nói cách khác, yêu linh cũng tốt, tổ linh cũng được, đều cần có mình, tín đồ. Không có, tín đồ, chúng cũng chỉ mất đi tồn tại nữa giá trị. Lý trí và hắn thú cưng đại quân, lấy chiến nuôi chiến. Lấy máu trả máu, phương thức, săn giết 2-3 triệu rồng đất thú. Rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh có thể không nóng nảy. Phải biết, đây có thể đều là nó tín đồ, nó lực lượng nguồn cơ sở. Mặc dù yêu linh có thể dựa vào chiếm đoạt những thứ khác yêu linh tới để cho mình tiến hóa trưởng thành, có thể trụ cột nhất vẫn là tộc quần ở giữa tín ngưỡng. Không có tín đồ, yêu linh thì không thể tồn tại mảnh thiên địa này bây giờ. Những thứ này, thần linh, là bởi vì là tín ngưỡng tới. Vậy là tín ngưỡng mà tồn tại. Không có tín ngưỡng, chúng cũng chưa có cần thiết tồn tại. Bất kể là loài người chòm xóm, yêu thú tộc quần, vô cùng thiếu sẽ có người phản bội mình chòm xóm, tộc quần, mà những cái kia tổ linh, yêu linh, cũng không thể rời đi mình các tín đồ. Nước có thể trở chu cũng có thể phúc chu. Đây cũng là yêu linh, tổ linh cùng cơ sở các thần linh lớn nhất trói buộc. Sở dĩ không tốt hiện thân là bởi vì là rồng đất thú tộc trong nhóm đầu này yêu linh, vậy cảm nhận được sợ hãi và nguy hiểm hơi thở, lý trí không chỉ có tàn sát rồng đất thú tộc quần năng lực, cũng có thể đem mình con dân biến thành thủ hạ hắn. Hơn nữa bên người vẫn còn có một con đại yêu con non. Nếu không phải bởi vì những nguyên nhân này, nó đã sớm đi ra giết chết người này. Làm sao biết cùng lâu như vậy? 3 ngày tới nay, rồng đất thú tộc quần yêu linh cũng trong bóng tối quan sát đối phương. Chậm chạp không có ra tay. Mình con dân chết, còn có thể lại nghỉ ngơi lấy sức sinh sôi. Nhưng là mình bị cắn nuốt hết. Không chỉ có mình sẽ chết, chỗ ở mình yêu thú tộc quần cũng sẽ diệt tuyệt. Lý trí thật không cảm nhận được rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh tồn tại. Vậy không hẳn vậy. Thật ra thì, rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh mới xuất hiện ở chung quanh. Đầu óc Tổ Long Kinh cũng đã nhắc nhở qua. Có thể, Tổ Long Kinh chỉ nói cho lý trí rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh tới, nhưng không có nói cho hắn nên giết thế nào chết đối phương. Chỉ nói yêu cầu hủy diệt toàn bộ rồng đất thú tộc nhóm. Những thứ đồ khác cần tự đi lục lọi. Vậy làm sao lục lọi? Rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh lấy là lý trí xem không thấy nó. Mà lý trí coi như nhìn thấy rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh, vậy không có biện pháp thương tổn tới người ta, chỉ có thể giả bộ không biết nó tồn tại. Lý trí cũng muốn sử dụng phong hồn kỹ năng. Có thể phong hồn kỹ năng không mỗi lần sử dụng một lần cần phải hao phí 100.000 nguyên huyết. Dòng giã so, phong yêu, đắt 10 lần. Cho dù biết rồng đất thú tộc bầy yêu linh tồn tại, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ à. Ai biết, phong hồn, kỹ năng tỷ lệ thành công cao bao nhiêu. Rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh không nhúc nhích. Lý trí cũng chỉ giả bộ ngu sung lăng bỏ mặc hắn. góp nhặt năng lượng. Sở dĩ ngay trước nãi oa tỷ tỷ mặt hỏi tại sao rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh không có tìm tới cửa, cũng là muốn thăm dò một chút hư thật của đối phương. 3 ngày thời gian, rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh có thể thăm dò lý trí rất nhiều thứ. Vậy đủ để cho lý trí đem nó quan sát rất thấu triệt. Lý trí phát hiện thật ra thì tổ long kinh tác dụng thật lớn. Nhưng là trước đề ra điều kiện là người phải có đầy đủ nguyên huyết. Chỉ cần nguyên huyết thích hợp, thật giống như liền không có chuyện gì là tổ long kinh không làm được. Lý trí vậy hỏi thăm qua tổ long kinh, nguyên huyết rốt cuộc là cái gì? Tổ long kinh cho ra câu trả lời là, này thế giới căn nguyên. Bởi vì tổ long kinh đối với cái thế giới này vậy không được rõ, cho nên nó cần số lớn này thế giới căn nguyên tới hiểu bản thế giới. Mấy phần độ có thể tin? Lý trí không biết, đối với hắn mà nói tổ long kinh đây chính là một thu lệ phí, giải thích. Nếu không ngươi làm sao có thể cam tâm tình nguyện cho nó đóng tiền không phải? Tại sao tổ long kinh sẽ có trong cái thế giới này các hạng kỹ năng? Tổ long kinh cũng là như thế cho ra câu trả lời. Sử dụng bản thế giới căn nguyên tiến hành tìm hiểu ra tới. Đơn giản hiểu, phong yêu là đối với trên cái thế giới này sống vật hữu dụng. 10.000 nguyên huyết để cho ngươi chơi một lần. Bây giờ lý trí phong yêu kỹ năng cấp bậc là cấp 5. Tỷ lệ thành công 1/5 là 20%. Tỷ lệ thành công coi như không tệ. Nhưng là sử dụng một lần tốn hao chi phí đã tăng lên tới 30.000 nguyên huyết. Phong hồn là đối với trên cái thế giới này linh hồn loại, hoặc là nói thần linh hữu dụng, sử dụng một lần thấp nhất phải hao phí 100.000 nguyên huyết. So, phong yêu, kỹ năng nhất mới vừa thời điểm bắt đầu, giá cả dòng giã đắt 10 lần. Cái này không phải kỹ năng gì à? Nhất định chính là đang uống máu. Lý trí 3 ngày góp nhặt tới nguyên huyết số lượng cũng không nhất định đủ, phong hồn hoắc hoắc mấy lần. Mảnh đất này thú rồng tộc quần quá to lớn, ngươi có tính toán gì hay không? Phù Linh lo lắng hỏi. Nàng cũng không giống như lý trí như vậy lạc quan. Mặc dù chiến tranh kéo dài thời gian vượt dài, đối với lý trí càng có lợi, nàng vẫn là muốn để cho cuộc chiến tranh này mau sớm kết thúc, khôi phục dĩ vãng yên lặng. Từ chiến hồn trống tiếng vang lên đến bây giờ, đã trở giết mấy triệu đầu rồng đất thú. Dù là như vậy, rồng đất thú tộc quần số lượng vậy chút nào không gặp có bất kỳ giảm bớt dấu hiệu. Giống như thế số lượng khổng lồ tộc quần cũng là nàng bình xanh ước chừng gặp. Dự định, lý trí tuét miệng cười một tiếng, nhìn nàng, lắc đầu nói, có thể có cái gì dự định? Tiếp tục chiến đấu thôi, chúng ta không có đường lui. Đám này rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh, sợ rằng cũng sẽ không để cho chúng ta an như vậy rút đi. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể từ chiến đến cùng. Hơi dừng lại, lý trí lại tiếp tục nói, hơn nữa, ta còn muốn đem đầu kia yêu linh bắt vui đùa một chút đâu. Khổng lồ như vậy yêu thú tộc quần, bên trong yêu linh nhất định rất lợi hại. Lúc nói chuyện ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra, hướng đất thú rồng yêu linh chỗ ở vị trí liếc nhìn, liếm liếm môi khô khốc. Phù Linh cảm giác rất im lặng. Đối mặt khổng lồ như vậy yêu thú tộc quần, không tới không có nửa điểm ý rút lui không nói, còn muốn đem người ta yêu linh bắt vui đùa một chút. Thật đem mình làm thần. Dù sao Phù Linh cảm thấy chuyện này không phải rất đáng tin. Rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh đã có tình cảm của mình và suy nghĩ, trừ hình thái và yêu thú, loài người không giống nhau bên ngoài, đã sớm có mình độc lập phương thức suy nghĩ, cho nên ở lý trí hướng mình xem lúc tới, sợ hết hồn, loài người này có phải hay không đã thấy mình, nếu không hắn tại sao phải hướng về phía mình bật cười? Tiếp tục chiến đấu tiếp, vẫn là tại chỗ để cho mình tộc quần rút lui? Sợ hãi,